Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 81, lô hỏa luyện thanh phong. Hoành, Đường Hồng Vận lên lô hỏa cảnh quyền thuật, liền như thế một đòn ở giữa trời dường như muốn đem không khí mạnh mẽ đánh nổ. Hơn 100 tấn siêu phàm lực lượng, ý chí lực, hết thảy lấy thí thần tín niệm làm hạt nhân, trong thiên địa. Dường như vang vọng từng tiếng hung uy rít gào. Đó là thí thần đang gầm rú. Chiến, chỉ một đòn, đánh đuổi tôn thường quy thần này. Đường Hồng rồi lập tức vận lên mục kích chiến pháp. Hai mắt lấp lóe, bắn nhanh ra như có như không ý chí lực. Chớp mắt tăng gấp đôi cảnh giới. Để, mục kích, chiến pháp xấp xỉ với lô hỏa uy lực. Mơ hồ so với lô hỏa cảnh. Nếu là phổ thông đỉnh cấp siêu phàm giả, sử dụng tới lô hỏa cảnh mục kích chiến pháp, liền là ý chí mạnh mẽ, hòa vào bản thân tín niệm, sợ cũng không bằng Đường Hồng. Nguyên nhân rất đơn giản, thí thần tín niệm, được trời cao chăm sóc, hoàn toàn có thể xuyên thấu thần khu mặt ngoài, đánh vào thần khu nội bộ, mà trừ bỏ Đường Hồng thí thần tín niệm. Có như vậy năng lực siêu phàm tín niệm có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gào, thần chỉ thần ngữ gầm nhẹ, bạch, cướp trước một bước, đột nhiên Đường Hồng biến hướng, nhạy bén yếu tố bạo phát, ngăn ngắn nửa giây, vòng tới thường quy thần mặt bên, chân bóng hung hãn đập xuống, đây là dốc hết khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí lực. Dẻo dai yếu tố cũng thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi lực sát thương. Cả người như cùng một tấm cung kéo căng hết cỡ, giống như loan nguyệt, tầng tầng chồng chất siêu phàm lực lượng triệt để nổ tung thần khu. Thân thể máu thịt cùng thần khu đụng vào nhau, dưới ánh mặt trời, song phương giằng co nửa giây, kia hình trụ hình dáng bộ phận thần khu tức khắc xuất hiện vết rạn nứt. Hả? Đường Hồng nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới nhìn rõ thần bộ mặt thật, thần khu quanh thân màu vàng vầng sáng biến mất rồi. Tôn thường quy thần này, lại có 6 cái hình trụ hình dáng màu vàng phần chân. Lên trên nữa, càng ngày càng nhỏ, thậm chí so với Đường Hồng lần đầu kích phát sức của một người. Chỗ chém giết tôn kia tinh tế hình người thường quy thần còn nhỏ hơn. Thẳng đến đầu, giống như một cái viên bi nhỏ, khảm nạm ở càng tinh tế thần khu đỉnh chóp, đúng như độ cao 1m2 minh châu tháp, chỉ có điều thần khu dưới đáy, đứng sừng sững 6 cái phần chân, thần miễn cưỡng văng ra Đường Hồng, 6 cái phần chân cũng lọt vào sâu bùn đất, trong lúc nhất thời không có cách nào di chuyển nhanh chóng. Đường Hồng bay lên không mà tới. Bóng người che khuất tháng 10 mát mẻ ánh mặt trời. Thái Sơn áp đỉnh bình thường đục lại đây. Thí thần, Đường Hồng vung lên song quyền. Thí thần, ở giữa không trung vẽ ra nửa cung tròn. Thí thần, thu về song quyền, hung bạo đập một cái. Lại như là tỉnh lại bàng cổ cự nhân xách búa lớn. Đánh nổ Sơn Hà, đánh nát Lăng Tiêu, đùng. Thần giơ lên hình trụ phần chân, nỗ lực ngăn cản, nỗ lực nhấc lên đòn đánh này, căn bản không ngăn được, chỉ nghe lanh lợi âm thanh, toàn bộ hình trụ phần chân, chỉ một thoáng che kín vết rách, thậm chí còn thường quy thần phát ra thần ngữ gầm nhẹ. Thần khu nội bộ gặp phải ý chí lực hiệp đồng thí thần tín niệm thương tổn. Thần khu tức khắc làm nhạt 1/10. Đồng thời, Đường Hồng trong cơ thể hàm lượng oxy sắp tiêu hao hết. Lui về phía sau, chuẩn bị đổi khí, gào, thần kia mấy cái hình trụ phần chân, thay phiên luân phiên, như bay đuổi hướng Đường Hồng. Thần đang nói cái gì? Đường Hồng đầu óc lóe qua một ý nghĩ, chớp mắt tản đi, ác chiến thời khắc, há có thể phân tâm. 2, 3 bước. Lui về phía sau hơn 10 mét, gión mũi chân dường như là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, phải biết nhất định phải đem ý chí lực hỗn hợp tín niệm. đánh vào trong thần khu mới có thể tạo thành thương tổn. Đây là tiêu chuẩn siêu phàm giả chủ yếu phụ trách phong tỏa kiềm chế then chốt nguyên nhân. Nếu là tiêu chuẩn siêu phàm giả nhân số đạt đến 30 vị, ngược lại cũng có thể một chút mài chết thường quy thần. Mà hiện tại, đường hồng bên người không siêu phàm, không người phối hợp, không người tiếp ứng, liền dẫn đến đổi khí rất khó. Đặc biệt là đối mặt loại này tốc độ di động đặc biệt nhanh thường quy thần. Rất phiền phức, thần tốc độ quá nhanh. Đường hồng đã lùi về sau 3 giây nhiều, nhưng thủy chung đến không được 20 mét đường sinh tử. Không trách người người đều nói thần chiến gian nan. Mỗi một trường thần chiến, mỗi một vị thần, đều có nó am hiểu chỗ. Đường hồng chớp mắt ý thức được loại này di động nhanh chóng thường quy. Thần nhất là khắc chế một mình tác chiến siêu phàm. Đương nhiên, thời đại này, một mình tác chiến siêu phàm cơ bản không tồn tại. Đường hồng là một ngoại lệ, lại tiêu hao vài giây. Thông qua biến hướng, miễn cưỡng tìm tới đổi khí cơ hội. 2 phút đi qua, thần khu làm nhạt đến 7-8/10 trình độ. Đường hồng lần thứ 2 đổi khí. 4 phút đi qua, thần khu làm nhạt đến 4-5/10 trình độ. Đường hồng lần thứ 3 đổi khí. Hoành, hoành, hoành. Thân thể máu thịt cùng thần khu màu vàng triển khai kịch liệt chém giết. Đồng thời, cách đó không xa, lấy đường hồng làm trung tâm. Khoảng cách 120 mét bên ngoài đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn mặt lộ vẻ nghiêm túc. 100 mét phạm vi, dễ dàng áp tuyến, đường hồng chém giết thường quy thần. Miễn không được ngang chuyển biến hướng. Khoảng cách 120 mét càng thêm ổn thỏa. Đường hồng rất mạnh, thần cũng rất mạnh, vừa mới giáng lâm hiển hóa thường quy thần. Tuy nằm ở suy yếu giai đoạn, nhưng thực lực không nhược bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là, thần có 6 cái phần chân, phối hợp cực kỳ thuần thục. 6 cái chân thay phiên luân phiên, hoa cả mắt, dường như trên mặt đất bay lên. Hiện nay siêu phàm thế giới, đa số người đều biết đường hồng một mình giết qua vài tôn thường quy thần. Có toàn thịnh giai đoạn, cũng có suy yếu giai đoạn. Nhưng mà thường quy thần thiên kỳ bách quái, mỗi người có sở trường, khả năng giết được tôn này, lại giết không được tôn kia, càng có tử vong nguy hiểm. Đường hồng hắn, Từ Vận Hàn nội tâm rõ ràng, siêu phàm thế giới, khốc liệt chiến đấu, chưa từng có chuẩn xác thực lực phân chia. Một mình đánh gục thường quy thần, không đại biểu thực lực vượt lên thường quy thần bên trên. Thật muốn nghĩ như vậy, không khỏi quá hoang đường. Đây chính là cuộc chiến sinh tử. Siêu phàm giả tham chiến lúc cần cân nhắc đồ vật quá nhiều. Hơi bất cẩn một chút, một sai lầm, sẽ chết, hay hoặc là gặp phải am hiểu chỗ vừa vặn khắc chế siêu phàm giả thường quy thần. Cũng là một cái chết, chỉ có cố vấn cấp bậc mới dám nói nghiền ép bất kỳ một tôn thường quy thần. Ngốt rồi. Từ Vận Hàn khóe mắt giật một cái, liền nhìn thấy thường quy thần triển khai thần thuật, kỳ dị thần chỉ chi thuật, lại lệnh thần 6 cái màu vàng phần chân trở nên càng thêm linh hoạt, càng thêm nhanh nhẹn, càng có lực bộc phát. Nếu là những khác thần thuật, Từ Vận Hàn không sẽ lo lắng như vậy, nhưng thần thuật tốc độ tăng, hai giả chém giết cùng nhau. Cho dù Từ Vận Hàn tự nhận tốc độ yếu tố khá mạnh, cũng không dám nói nhất định có thể tìm tới đổi khí cơ hội. Thoáng như mưa rông gió giật, không cho người ta thở dốc thời gian. Đường hồng gặp nguy hiểm. Từ Vận Hàn đầu quả tim mãnh run, ngưng trọng dị thường. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm đường hồng bóng người. Đường hồng làm sao còn không gửi thư báo, không gặp thủ thế, không gặp tín hiệu. Từ Vận Hàn liền không thể tự ý tiếp cận đường hồng trong phạm vi 100 mét. Siêu phàm ở giữa ước định, rất ít thay đổi. Từ Vận Hàn vừa chạy, thay đổi vị trí, vừa xa xa quan sát sốt ruột, không gì sánh được tình hình trận chiến. Đơn bạc bóng người đang lùi lại, thánh khiết cao thượng thần khu ở điên cuồng đuổi theo, dường như muốn ban tặng thẩm phán. Đúng vào lúc này, Đường Hồng dừng lại, mặt không hề cảm xúc giơ tay lên, hai chân uốn lượn, cả người kéo căng, xác thực, một người một mình tác chiến, gặp phải tốc độ di động đặc biệt nhanh thường quy thần. Rất phiền phức, đối với những khác siêu phàm mà nói, bay lên không loại hình thường quy thần phiền toái nhất, kỳ hoa loại hình thường quy thần khó dây dưa nhất, nhưng là phối hợp tác chiến, cùng một người tác chiến không giống, tình huống tự nhiên có khác nhau. Vậy thì như thế nào? Lô Hỏa, Luyện Thanh Phong, tay trái giơ lên, oanh một tiếng, ý chí đốm lửa đang nhảy nhót, đốm lửa lấp lóe, tín niệm rít gào, một đoàn này bất diệt chi diễm trong khoảnh khắc bắt đầu biến hóa. Ý chí hỏa diễm bốc lên, tín niệm kiên quyết gào thét, một bước bước ra, nghênh chiến tôn thường quy thần này. Đường Hồng lại một lần nữa bắt đầu dùng thí thần chi nhận. Giống như đao giống như kiếm, như lửa giống như quang, trung cực trên lô hỏa cảnh khủng bố cảnh giới, chân chính sánh vai đăng phong cảnh, thậm chí có đăng phong cảnh bộ phận đặc trưng. Chạm, Đường Hồng cả người tràn ngập lên đảo đảo hung diễm, thí thần tín niệm khởi động hung tàn sát ý, như cửu u ma vương lâm thế. Đột nhiên lên sát phạt, lô hỏa hóa thanh phong, thí thần chi nhận tiêu hao quá to lớn rồi. Tương ứng, uy lực sự khủng bố, căn bản không có cách nào miêu tả. Bạch, chỉ một đao, quét ngang mà qua, mãng miến cưỡng cắt ra thần khu. Bạch, bạch, bạch, hào quang lấp lóe lại ba đao, hỏa diễm tắt, tôn thường quy thần này sáu cái phần chân hết thảy gãy vỡ. Đuổi, Đường Hồng nhảy về phía sau, sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, nhưng không có lần trước nghiêm trọng như vậy, lần đầu luyện hóa ra mũi nhọn, tại chỗ liền thoát lực, ý chí lực thể lực thấy đáy, mà bây giờ, không, 07 cảnh giới trị số tăng gấp đôi đến không, 14, lại dùng một bình kia cao cấp thần vật, Đường Hồng thực lực được toàn phương diện tăng lên. Hổn hển, ngăn ngắn 2 giây, thở hổn hển 5 khẩu khí. Trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy nhảy lên tới điểm cao nhất. Đến mức tôn thường quy thần kia, 6 cái màu vàng phần chân đồng loạt gãy vỡ, vết thương mặt cắt ngang chỉnh tề, càng có thí thần tín niệm lượn lờ ở vết thương mặt ngoài, làm cho thần khu khép lại năng lực gần như với mất đi hiệu lực. Hiện tại đến ta rồi, Đường Hồng cười cợt, phun ra một hơi, đùng, nắm tay trái vung lên cao, bàng bạc như xương ý chí lực phụ ra mặt ngoài, thí thần tín niệm gần giống như một cái diêm, đốt bất diệt chi hỏa, lượn lờ ở nắm đấm bốn phía, chỉ cần không luyện hóa mũi nhọn, không ra nhận, trạng thái bình thường tín niệm hỏa diễm, đối thể năng. Đối ý chí lực tiêu hao không lớn, quyền thứ nhất đánh đổ thần khu, thần bay ngược mà ra, giống như vô lực chống lại, thần khu làm nhạt đến 2/3, Đường Hồng tiến lên, quyền thứ hai đánh nứt thần khu, đột nhiên sinh biến, thường quy thần nổi lên, dắt thần thánh cao thượng thần tức làn sóng nhào tới, gãy vỡ phần chân, tất cả vung lên. Khúc xạ ra sắc bén tâm ý, biểu lộ ra khốc liệt chi cảnh, chính là đỉnh cấp siêu phàm giả đối mặt một sóng này giãy giụa cũng phải né tránh 3 phần. Giết, thí thần tín niệm một tiếng gào, cuồng bạo vô biên, bá liệt ngút trời, Đường Hồng cánh tay phải đồng thời vừa rơi xuống, đem hết thảy phần chân hạn chế, nắm tay trái điều động, như đạn pháo ra khỏi nòng nổ không. Như mũi tên rời cung bắn ra, hoành, hoành, hoành, khoảng cách gần thốn quyền đánh liên tục, như bẻ cành khô, dòng dã 19 lần quyền lực xuyên qua thần khu, thí thần tín niệm theo ý chí lực đánh vào thần khu nội bộ. Thậm chí còn thần khu mặt ngoài trải rộng vết rạn nứt. Trọng nhân quả thiện ác,